Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 319, chương 324, cuối cùng một chùy. Chờ rơi chùy, Giang Cha nhìn xem cái kia nhỏ chùy, tâm tình kỳ thật có chút phức tạp, ngóng trông nó rơi đi, trong lòng lại có chút sợ nó rơi. Lần này nhảy vọt thực sự quá lớn. Ngẫm lại, theo 4 vạn kinh hỉ đến đi ra ngoài sông sáo, theo mở tiệm bán quần áo đến bán buôn thị trường bán cơm, lại đến xử lý nhà máy trang phục. Nếu như trước đó mỗi một bước cũng còn coi là tiến hành theo chất lượng, làm theo khả năng, lúc này đại khái có khả năng gọi là cưỡi tên lửa. Xưởng nhỏ dài phải biến thân lớn xí nghiệp ra. Một cái giá lớn là Giang Gia lấy hết vốn liếng về sau, còn phải lại trên lưng ít nhất gần 300 vạn nợ nần. Làm người con, làm chồng, làm cha, Giang Cha trên vai áp lực một cái trở nên thật nặng. Phải biết gần kề hơn một năm trước, hắn đang ở nhà thôn quê nghề nông làm linh hoạt. Mặc dù hắn bản thân trước đó đi qua tư, thế nhưng là cũng không có luyện đến tâm lý cường đại như vậy a. Lúc này, đấu giá chương trình cũng không có khôi phục. Giang Cha bên này tài sản thẩm tra lộ ra nhưng đã không thành vấn đề. Thế nhưng phía trên đống kia những người lãnh đạo còn không có lên tiếng. Thừa dịp thời gian này, hiện trường rất nhiều người bắt đầu đi lại, tụ tập nghị luận. Giang Cha trên mặt bất động thanh sắc, cũng hướng Đường Nguyệt cùng Chử Liên Y bên này đi tới. Làm sao bây giờ? Tiểu Triệt ba ba đến đây, muốn hay không chạy? Chạy hữu dụng không? Vừa mới còn khí chàng toàn bộ triển khai Chử Liên Y, toàn bộ luống cuống. Giang Cha kỳ thật cũng có chút lo lắng, bởi vì trước mặt là một cái có thể móc ra 600 vạn người xa lạ. Không biết, nhưng vừa giúp mình, người tốt, Giang Cha hạ giọng nói. Xin hỏi, vị cô nương này, người là, ta, Chử Liên Y linh cơ khẽ động, đưa tay một lần kéo qua Đường Nguyệt. Ta là bạn của Đường Nguyệt, bạn của Đường Nguyệt, giúp Giang Gia bề bộn, một cái xuất thủ 600 vạn tiền mặt. Không thực tế, Giang Cha không biết Chử Liên Y là ai, dưới tình huống đối một nhân vật như vậy, khẳng định là phải thận trọng lại thận trọng. Giấu ở đáy lòng nghi vấn, khẽ mỉm cười một cái, hắn nói, lúc này đa tạ. Đúng, ông chủ họ gì? Kỳ thật trước mắt này 600 vạn, Giang Cha không chuẩn bị đều cầm, chờ rơi chùy về sau, phản đăng phía bên mình trước gom góp đi. Thực sự không đủ, cũng phải hỏi rõ ràng tình huống, suy nghĩ thêm mượn một bộ phận. A, Chử Liên Y nói quanh co một cái nói. Ta họ Chử, Chử lão bản. Giang Cha đương nhiên không biết, hắn này tiếng Chử lão bản kêu đi ra, uy lực lớn bao nhiêu? Chử Liên Y có bao nhiêu hoàng? Ngoảnh đầu tư tiếp tục hỏi nói. Chử lão bản làm cái gì buôn bán? Cái kia. Nghi ra đồ điện gia dụng, nàng mang tới một đám người, này cũng không kém nhiều lắm đều đã thấy choáng. Bọn hắn ai từng thấy Chử Liên Y nhát gan như vậy a? Ồ, nghi ra đồ điện gia dụng ta biết, lão bà của ta cửa đối diện cùng sát vách cửa hàng điều hòa không khí, đều là các ngươi chỗ ấy mua, chất lượng cùng phục vụ đều rất tốt. Giang Cha ngoài miệng như là bình thường sinh ý trên trận như thế đáp lấy lời nói, đáy lòng trầm ngâm một chút, làm ăn lớn a, mà lại là có thể đáp lên quan hệ. Giang Cha mở miệng nói, thật giống như ta con trai Giang Triệt, chấm ngoặc kép. Giang Cha kỳ thật chuẩn bị nói là, con trai của ta Giang Triệt đồng học Trịnh Hãn Phong cũng tại cái kia dạo qua. Rút ngắn khoảng cách, tốt đối đầu lời nói cùng nghe ngóng. Thế nhưng lời nói mới nói một nửa, xuất hiện cái tên đó, liền bị kinh hoàng Chử Liên Y cắt ngang. A, Giang Triệt, ta không biết. Ngoặc kép, cái kia chính là nhận biết. Trước tiên phán đoán, Giang Cha trực tiếp nói hết lời. Lập tức phát hiện, chính mình câu này tựa hồ có chút quá. Đối phương rõ ràng là cao hơn mấy cái cấp bậc đại lão bản. Mặc kệ tiền vẫn là khí tràng, đều đầy đủ rõ ràng. Mà lại vừa giúp mình lớn như vậy bề bộn. Tỉnh lại một cái, Giang Cha cảm giác đến ngữ khí của mình, hoặc là nói câu nói này bản thân tạo thành cảm giác, có chút không thích hợp, giống như là chất vấn. Hắn đang nghĩ ngợi đáp ứng cái kia giải thích thế nào. Chử Liên Y quẫn bách gật gật đầu, giống như là hết sức bất lực dáng vẻ. Nói, nhận biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này phải chả nhìn không ra sự tình không thích hợp. Giang cha hơn 40 năm coi như sống vô dụng rồi. Thế nhưng là, tiếp theo vấn đề, hỏi thế nào đâu? Muốn hỏi, sẽ có chút chệch hướng chính để a. Một bên khác, thất hồn lạc phách lão cố cùng Mập Triệu Cương được một tin tức. Giang gia cùng đưa tiền cái kia nhóm người, giống như kỳ thật cũng không có rất quen. Nói như vậy, liền là tạm thời viện binh. Ta liền nói a, Giang gia lấy ở đâu dày như vậy nền tảng? Lão cố nghĩ đến, vấn đề bây giờ là tiền đã bày ở đó. Lại quấy, muốn làm sao quấy đâu? Hai ông chủ, đột nhiên một người tiến lên thấp giọng lên tiếng chào nói. Lão bản của chúng ta nghĩ mời các ngươi mượn một bước nói chuyện. Lão cố cùng Mập Triệu mờ mịt đi, theo người đi đến nơi hẻo lánh. Ta họ Mạc, một cái khoảng 40 tuổi. Thao nơi khác khẩu âm đàn ông chủ động tự giới thiệu mình. Nơi khác tới Lâm Châu làm ăn, vừa qua khỏi tới không bao lâu. Hả, Mạc lão bản tốt, Mạc lão bản tìm chúng ta. Ta nghĩ hỏi thăm một chút, vị kia Giang xưởng trưởng thực lực đến cùng đến đâu? Không biết phương không tiện. Nói được này, ánh mắt trao đổi, hết sức hiển nhiên. Vị này Mạc lão bản cũng đối dệt hai nhà máy khối này nhà máy cố ý. Mà lại thực lực rất mạnh, còn có tăng giá dự định. Chỉ là mới đến, tựa hồ chẳng phải nguyện ý liều mạng. Lão cố cùng Mập Triệu lập tức hưng phấn. Sự tình đến bây giờ, chỉ cần có thể cho Giang gia đem sự tình quấy nhiễu, cổ phần của bọn hắn liền sẽ không bị áp xúc, liền vẫn là nhà máy trang phục 2-3 hào cổ đông. Liền có thể theo Giang gia tiếp tục làm khổ. Giang gia tràng diện này, giả, mượn lực mà thôi, chấm ngoặc kép, Mập Triệu bắt đầu ủi. Đấu giá hội rốt cục khôi phục quá trình. Người chủ trì trên đài mời đến mọi người trở lại trên chỗ ngồi. Lão cố cùng Mập Triệu trùng hợp cùng Giang cha gặp thoáng qua. Mệnh không nên ngươi a. Chúng ta chậm rãi tiếp tục. Cứng rắn lắp cũng tốt, âm tàn cũng tốt. Lão cố lạnh đo đo nói một câu. Sau đó, người chủ trì, cách Giang cha không xa, trần lớn ngang tay hướng lão cố cùng Mập Triệu trực tiếp hô. Hai người này nhiễu loạn đấu giá trật tự, còn lưu tại hiện trường sao? Không đóng đến, cũng cần phải mời đi ra ngoài đi. Lão cố cùng Mập Triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn bị mời đi ra ngoài. Thế nhưng không có cam tâm cứ như vậy rời đi, mà là có chút hiếu kỳ tại cửa ra vào. Nhìn xem Triệu Tam Đôn cùng mấy cái khác người đấu vật. Trong hội trường, đấu giá quá trình tiếp tục. 7.200.000 lần thứ nhất, 7.200.000 lần thứ hai, 7.200.000, chấm ngoặc kép, người chủ trì nói chuyện đồng thời, đã chuẩn bị rơi chùy. Giang cha nhìn xem, cắn răng, 7.400.000, một thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, số 21 thẻ số, từ đầu tới đuôi không có nâng qua một cái thẻ số. Giơ lên. Mọi người tự hồ lúc này mới đột nhiên mới ý thức tới. Trận này đấu giá, cũng không phải là một trận nhị nhân truyền. Được rồi, số 21 ra giá 7.400.000. Còn có lại thêm sao? Có hay không? Người chủ trì liên tiếp hỏi mấy lần. Ánh mắt thủy chung nhìn về phía Giang cha bên này. 7.400.000. Lần thứ nhất, chấm ngoặc kép, hắn kéo lấy trường âm. Điên lấy nhỏ chùy. Giang thúc, giơ bảng đi, cái giá này có khả năng tiếp. Đường Liên Chiêu nói, Giang thúc, ta thêm a. Đường Nguyệt cũng ở bên cạnh phụ họa. Đối tác nhóm cũng là đều không nói chuyện. Chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía giờ khắc này vẻ mặt xoắn suýt Giang cha. Thực lực của bọn hắn, gom góp không được nhiều như vậy. Cổ phần giảm bớt đã là chắc chắn. Hiện tại là tăng giá vẫn là từ bỏ. Chỉ có Giang cha chính mình có thể quyết định. Thế nhưng là Giang cha không có cách nào làm quyết định a. Vừa mới là đã hô mở cung không quay đầu lại tiễn một cái tình huống. Hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn lại hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Muốn tạo một cái mới, cái này lựa chọn rất khó. Xong, Giang Xưởng trưởng, Trử Liên Y rốt cục cũng mở miệng. Giang cha đem thẻ số để ở bên người. Ánh mắt chuyển tới, tiền phương diện, không có vấn đề, càng nhiều đều có, mà lại cũng đáng. Trử Liên Y nhớ kỹ, Giang Triệt nhiều lần cùng với nàng cho tới qua, nghi ra tiền kiếm được. Nếu như đụng phải loại cơ hội này, có thể cầm xuống vị trí tốt quốc doanh nhà máy, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Giang Triệt nói hắn cho rằng đất trống liền là của cải. Không có cái gì so cái này càng bảo đảm giá trị tiền gửi. Ta biết đại khái giá trị, thế nhưng là, sao có thể dùng các ngươi nghi ra nhiều tiền như vậy a? Này đều đổ cái, ấn nói đều hẳn là tính ngươi đập mới đúng. Giang cha có chút chán nản, chậm rãi lắc đầu. Cùng lúc đó, trên đài người chủ trì lúc này đã dùng hắn trường âm. Kéo tới, 7.400.000. Thứ ba, chấm ngoặc kép, trong tay hắn nhỏ chùy đi theo dương lên. Mắt thấy, trận này có chút nháo kịch đấu giá rốt cục phải kết thúc. Kỳ thật nghi ra liền là xong. Chấm ngoặc kép, Trử Liên Y cảm thấy mình nhất định phải nói. Ta thẻ số đâu? Giang cha nhoáng lên thần, phát hiện trong tay thẻ số không thấy. Mỗi người đều không phát giác. Giang cha bên người để đó thẻ số làm sao đã không thấy tăm hơi. Thẻ số đã giơ lên. Trên đài người chủ trì đưa tay. Tốt, số 9 còn muốn tăng giá. Thêm, Tam Đôn chuyển tới hỏi Giang cha. Thật to lão đại, chúng ta tăng bao nhiêu? Đúng vậy, Triệu Tam Đôn thoát khỏi phòng thủ rốt cục xông tới. Đến Giang cha sau lưng tìm ghế trống ngồi xuống. Tìm người. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Giang gia đối tác nhóm đang len lén nghị luận. Không còn kịp rồi. Giang gia xem ra không đủ tiền. Tam Đôn trong lòng tự nhủ tiền đủ a, mới 7.400.000. Trông thấy thẻ số, hắn hỗ trợ cầm lên. 7.600.000. Dù sao thẻ số đã dơ lên. Đường Nguyệt thừa cơ liền đem giá tăng thêm. Thêm 200.000. Đám người này đều là tại tiêu xài Giang Triệt tiền. Mà lại là cho hắn cha tiêu xài. Đương nhiên sẽ không thay tâm hắn đâu. 7.800.000. Gần như một giây không đến. Số 21 lần nữa giơ bảng tăng giá. Triệu Tam Đôn bài trong tay con. Giang cha đều còn chưa kịp cướp về. Một ngày này, trôi qua hết sức ngây thơ a. 800 vạn. Triệu Tam Đôn hô xong. 20. 20 thêm nha. Hắn sẽ. Tiếp theo, Tam Đôn quay đầu. Thần thái giống là nói một cái vô cùng trọng đại bí mật. Thế nhưng là nói với Giang cha. Thật to lão đại ngươi yên tâm. Ta Triệt ca là có tiền. Giang cha cứ thế một cái. Phản xạ có điều kiện. Bất chấp tất cả. Trước tiên đem thẻ số đoạt trở về. Cuối cùng cướp về. Thế nhưng là. Chờ đợi lấy. Chờ đợi lấy. Đối diện không thêm. Mạc lão bản xem Giang gia bên này điệu bộ này. Nội tâm đã nhận định, lão cố cùng mập Triệu đang gạt hắn, này lại muốn tiếp tục gọi, liền là một trận sống mái với nhau, mà lại mới đến liền sẽ đắc tội địa phương cường nhân. Hắn từ bỏ, 3 tiếng qua đi, chùy rơi, quốc doanh dệt 2 nhà máy đấu giá, 7 rẽ 8 quẹo, sau cùng dùng 800 vạn giá cả, hoa rơi Giang gia, hoa quý mùa mưa nhà máy trang phục. Đương nhiên, cũng chẳng khác nào hoa rơi Giang gia. 800 vạn, tương lai nếu như có thể đi thông báo phương pháp, phê chính mình xây thương phẩm phòng, cũng liền 2-3 phòng sự tình. Hít sâu, Giang cha hai tay một đâm đầu gối. Đứng lên, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Mấy người các ngươi đều chớ đi. Chờ một lúc đi trước nhà của ta. Ta có việc muốn hỏi các ngươi. Hắn có chút nổi giận. Bởi vì không nghĩ ra giận. Giận xong suy nghĩ một chút. Giang cha cảm thấy. Hắn mấy cái khác đại khái cũng không quan hệ. Thế nhưng vị kia nghi ra Trử lão bản. Chính mình cái này thái độ. Ai nha. Không thích hợp a. Đang chuẩn bị đơn độc nói rõ lý do đây. Trử Liên Y ngửa đầu. Siêu cấp kinh hoàng liếc hắn một cái. Gật đầu. Tốt. Tốt. Rất yếu cảm giác. Nàng hình như rất sợ ta. Ngoặc kép,